Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803. Chương 803: Thiêu đốt quân đoàn quỷ kế. Con mạng, địch nhân cường đại là luân hồi giả. Akaimon thấp hắn cái kia tranh vanh mặc cao ngất màu lam cái trán. Một đôi lóe ra lục sắc tà năng con mắt lơ lửng không cố định. Những người kia trước kia là luân hồi giả, ngẩng đầu liếc trộm quan chỉ huy đại nhân liếc mắt, sợ hãi ma vương Netherezim thật lòng nói ra, bọn hắn vốn là giống như Atha, đều là cái kia cái chủ thần không gian bên trong luân hồi giả. Nhưng là, vị diện kẻ quấy rối tiếp nạp bọn hắn, để bọn hắn trở nên khác biệt. Có ý tứ, vị diện kẻ quấy rối đều xuất hiện. Akaimon đưa trong tay tai biến chi nhận hung hăng cắm vào một khối trần trụi nham thạch bên trong. Lập tức, hắn lạnh lùng nói, Netherezim, ngươi đi điều động đầy đủ ác ma, tìm tới vị diện kia kẻ quấy rối. Tốt nhất có thể bắt sống hắn, coi như không thể, cũng muốn lấy được hắn hoàn chỉnh thi thể. Thiêu đốt quân đoàn cần phân tích vị diện kẻ quấy rối cái chủng loại kia kỳ lạ lực lượng, đến đối kháng cái kia tham lam vô độ chủ thần không gian. Rõ, Netherezim lại một lần nữa đem chính mình ác ma song giác chạm đến mặt đất. Sau đó, tại một cỗ màu xanh lá cây đậm tà năng trong gió lốc, thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên địa, đợi sợ hãi ma vương biến mất. Akaimon ánh mắt check đi, quét mắt đồng dạng ân cần nịnh nọt Ekmes cùng Atha, cuối cùng đem ánh mắt tập trung tại Vu Yêu Vương Atha trên thân. Dò xét nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, Atha, thần thánh Nautilus Sazeras chủ nhân, vì để cho ngươi biến thành luân hồi giả, thẩm thấu tiến cái kia cái chủ thần không gian, bỏ ra vô cùng to lớn đồng thời trả giá nặng nề. Chắc hẳn, ngươi sẽ không quên đi. Nghe nói lời ấy, Atha không chút do dự giả trang ra một bộ cảm kích linh thế bộ dáng. Cởi chính mình Vu Yêu Vương mũ giáp, lộ ra u ám vong linh khuôn mặt. Ngay sau đó, cả người hắn quỳ một chân xuống đất, sợ hãi mà nói, đương nhiên sẽ không. Sazeres chủ nhân đối với ta tài bồi, thuộc hạ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Không có chủ nhân, ta chỉ có thể là cái đáng thương vị diện thổ dân. Nào có mà cơ hội nhận thức chư thiên vạn giới sinh mạng cùng tử vong. À, thật sao? Hy vọng ta nghe được là thật tâm lời nói. Akaimon từ chối cho ý kiến nói một tiếng. Lập tức đột nhiên đem to lớn màu lam đầu lâu tiến đến Atha trước mặt. Thanh âm trầm thấp 10 phần có lực xuyên thấu. Trực kích lấy Atha linh hồn. Nông phu gieo xuống lương thực, liền cần muốn thu hoạch. Bây giờ, nên chúng ta thiêu đốt quân đoàn thu hoạch trái cây thời khắc. Nói cho ta chủ thần không gian cấu thành, vị trí, cùng nhược điểm, quân đoàn sự nghiệp vĩ đại đem thông qua chủ thần, huy sái đến càng nhiều thế giới. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Pyrene dãy núi, với tư cách Tây Ban Nha cùng Pháp hai nước giới núi, nơi này cơ hồ coi là châu Âu Tây Nam biên cảnh. Hoàng Mao cùng Trình Tâm mấy người, vì đào thoát đại quân ác ma truy sát, một đường chạy trốn hơn vạn dặm tới chỗ này, cũng thực không dễ. Nơi này bình quân độ cao so với mặt biển tại 2000 mét trở lên. Lúc này chính vào mùa đông, trên núi khí hậu ác liệt, mãnh liệt phong bạo tốc độ gió cao tới mỗi giờ 100 dặm anh. Còn kèm theo đại lượng băng tuyết mưa đá. Loại cường độ này phong bạo thật giống như vô số lưỡi dao đồng dạng. Có thể đem người bình thường trên mặt làn da đều xé rách rơi tầng một. Chỉ bất quá, hôm nay những này khách không mời mà đến. Không có người bình thường. Hoàng Mao, ngươi thế nào? Mạnh mẽ bảo trong gió tuyết. Trốn ở vòng phòng hộ bên trong Fantasy Forest tinh thần năng lực người Lý Vũ Hinh. Vịn sắc mặt trắng bệch thậm chí đoạn rơi một cái cánh tay Hoàng Mao. Biểu lộ đều nhanh muốn khóc lên. Còn tốt, tạm thời không chết được. Hoàng Mao hữu khí vô lực hít một tiếng, lập tức thổi phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Cái này ngụm máu tươi hiện lên màu xanh lá cây đậm. Tiếp xúc đất tuyết, liền, hoa, một tiếng bốc cháy lên. Người cũng lây nhiễm ác ma tà năng rồi. Trình Tâm sầu lo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nàng lúc này, toàn thân cao thấp mang lấy phòng ngự ma pháp công năng lễ phục màu xanh lam. Đã là thủng trăm ngàn lỗ, vô số tinh mịn vết thương, không ngừng chảy ra máu tươi. Chỉ là, những máu tươi này đồng dạng là lục sắc, mà tại Trình Tâm bên người, Thánh Mẫu đoàn một tên khác đoàn viên, giải thương kỵ sĩ La Thành dựa vào kết thật dày tuyết bạch băng tầng trên vách núi đá. Co quắp ngồi ở chỗ đó, tại lồng ngực của hắn, cái kia nguyên bản có thể ngăn cản cấp B luân hồi giả một kích toàn lực áo giáp đã bị ác ma xé nát. Lưu lại ba đạo sâu đủ thấy xương to lớn vết trào. Huyết nhục xoay tròn, vụn xương gốc rạ, chỉ là đồng dạng, trong máu thịt của hắn mang theo lục sắc. Còn có Fantasy Forest mấy vị thành viên khác, tỉ như cung tên Nam Kinh Long Phong cùng gã đeo kính Sở Huyễn. Thích khách Triệu Không Minh chờ chút, bọn hắn tất cả đều thụ nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Đồng thời toàn bộ đều lây nhiễm đến tự thiêu đốt quân đoàn lục sắc tà năng. Chúng ta chỉ sợ không trốn thoát được. Tà năng mỗi thời mỗi khắc đều tại suy yếu lực chiến đấu của ta. Các ngươi cũng giống vậy đi. Hoàng Mao cố gắng chống lên thân, tay trái che lấy gãy mất cánh tay phải. Cảm thấy hoảng sợ, hắn thái cực kim thân, thế nhưng là tu luyện đến cấp A đỉnh phong trình độ. Chỉ cần tụ lại năng lượng, nhục thể liền có thể cứng rắn đến hợp kim titan trình độ. Có thể cho dù là cường đại như vậy lực phòng ngự, tại những ác ma đáng sợ kia công kích đến, cũng chỉ có thể rơi vào tay cụt tàn phế hạ tràng. Một bên con mắt Nam Sở Huyễn nghe nói Hoàng Mao như thế ủ rũ, lập tức nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: "Đội trưởng, vững vàng, Chu Thần Miện Hạ sẽ không bỏ rơi chúng ta mặc kệ. Chỉ cần hắn tới cứu chúng ta, những ác ma quân đoàn kia cũng chỉ là gà đất chó xanh. Vậy chúng ta được cầu nguyện, tại Chu Thần đến trước đó, chúng ta có thể sống sót." Trình Tâm cười khổ một tiếng, đứng dậy, từng mặt kiên cố kính tường tại thân thể của nàng bên cạnh chậm rãi kéo dài. Bao phủ khắp nơi, bọn chúng tới, chuẩn bị chiến đấu đi. Trình Tâm vừa dứt lời, một giây sau, xa xa trên đường chân trời, một mảng lớn huyết hồng sắc gió lốc hướng phía Pyrenees dãy núi cuốn tới. Vẻn vẹn mấy hơi ở giữa, cái kia huyết hồng sắc gió lốc ngay tại đỉnh núi chung quanh ngừng lại. Lập tức, những này huyết hồng gió lốc thân phận chân chính, cũng bảo, lộ giữa thiên địa, bọn chúng căn bản không phải cái gì gió lốc, mà là mấy trăm đầu khổng lồ loại người ác ma. Những này ác ma tản ra cường đại lực lượng cùng ác ý. Làn da huyết hồng, con rơi chạng cánh từ phần lưng diên triển khai. Phảng phất đem không gian đều nuốt sống huyết sắc liệt viêm chính như bọn chúng cặp kia lục quang. Lấp lóe song đồng giống như, chờ mong cái tiếp theo vong hồn sinh ra. Bọn chúng chính là thiêu đốt quân đoàn lực lượng cao cấp. Thực lực đi đến hệ thống tứ giai, cũng chính là đấu tông cấp bậc, dùng tới đảm nhiệm quân đoàn quan chỉ huy đội thân vệ Ereda Akma. Tận thế thủ vệ. Lại tăng phái không ít ác ma đi, nhìn xem mấy trăm đầu cơ hồ che đậy bầu trời tận thế thủ vệ. Hoàng Mao có chút vò đã mẻ không sợ rơi cười cười. Lúc trước đuổi giết bọn hắn tận thế thủ vệ, còn chưa đủ 100 đầu, liền đã để bọn hắn mệt mỏi. Bây giờ cái này mấy trăm con ác ma cùng nhau xuất động. Bọn hắn chỉ sợ thật tai kiếp khó thoát. Chu Thần Miện Hạ, ngươi đã từng khoan thứ tính mạng của chúng ta. Chúng ta hôm nay trả lại ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.